Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 502. Khóc chuyện audio.com. Lục Tất Chi ba người sau khi ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ chuyển cả trăm ngàn lần, ở bốn phía bố trí một cái trận pháp xong, lúc này mới yên tâm mở miệng nói chuyện. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nói, cái này tổ y sư thúc có khả năng hay không biết rõ dưới song hàn lạnh. Chôn cất hàn băng ngàn năm, Tôn Tĩnh Vân không khỏi lo lắng nói. Lục Tất Chi lại nói, biết rõ thì như thế nào? Bí cảnh này vốn chính là để đệ tử chúng ta dùng tu hành. Nàng một cái kim đan chân nhân, cũng không sợ bị người cười rơi răng sao? Lại nói, nàng nếu là biết được, đã sớm lấy, cần gì phải chờ tới bây giờ? Chúng ta trước cùng nàng quần nhau một thời gian lại nói. Vương Nghĩa ngược lại có chút trầm mặc, Tôn Tĩnh Vân phát giác, không khỏi cười nhạo nói. Nhị sư huynh, ngươi còn đang suy nghĩ việc của Yến Dung kia sao? Vương Nghĩa đến cùng vẫn là không đành lòng. Hắn nhớ tới lúc trước mới vừa gia nhập Tiểu Lô Phong tiểu sư đệ. Mặc dù không thích nói chuyện, nhưng là một đứa trẻ tốt, có được song linh căn, 10 phần 10 thiên tài, lại một chút ngạo khí cũng không có, ngược lại khiêm tốn hướng bọn họ thụ giáo. Mà hiện nay, đối phương giống như là biến thành người khác vậy. Tâm hiểm nặng nề, mặc dù gương mặt kia vẫn là bộ dáng ban đầu, cho người ta cảm giác lại là lạ lẫm, hắn ta không khỏi nói, chúng ta không phải đã làm sai. Tôn Tĩnh Vân nhìn sắc mặt hắn ta áy náy bất an. Trong lòng khinh thường, nhị sư huynh, ngươi cần phải nhớ, hôm đó cũng không phải chỉ có ta và đại sư huynh. Ngươi nếu là trong lòng không có ý nghĩ kia, cần gì phải giữ yên lặng thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ hối hận có làm được cái gì? Vương Nghĩa biến sắc, đúng là nói không ra lời. Đúng, lúc trước tiểu sư đệ tiến vào Tiểu Lô Phong, không chỉ có được song linh căn, càng là cái kỳ tài ngút trời. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một năm liền có thể trúc cơ. Sư tôn vốn liền đối với hắn ôm lấy vô cùng kỳ vọng. Ở nơi này về sau, càng đem mấy người bọn họ đều không để ý đến, mấy người trong lòng có oán, càng là ghen ghét, mặc dù trên mặt lại duy trì lấy một bộ sư huynh tốt sư tỷ tốt. Kỳ thật trong đáy lòng, lại hàm ẩn lấy ý nghĩ âm u, về sau, sư tôn đem Thanh Thanh Huyền kiếm đưa cho tiểu sư đệ. Bọn họ liền cảm nhận đến thật sâu uy hiếp, tiểu sư đệ tu vi tiến bộ quá nhanh, nếu như tiếp tục như vậy. Sư tôn trong mắt sợ là chỉ có hắn một cái đồ đệ. Về sau ở một lần xuống núi lịch lãm, bọn họ gọi tiểu sư đệ. Về sau nữa, tại một lần tao ngộ trong nguy hiểm, tiểu sư đệ vì cứu bọn họ bị thương thật nặng. Cũng chính là khi đó, đại sư huynh Lục Tất Chi dẫn đầu mở miệng. Hiện nay là cái cơ hội tốt, chỉ cần hủy linh căn hắn, về sau chúng ta liền có thể sống yên ổn. Tôn Tĩnh Vân đã sớm ước gì Yến Dung linh căn bị hủy. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, tự nhiên là đồng ý nói. Đại sư huynh nói đúng, không phải chúng ta nhẫn tâm, mà là tiểu sư đệ phong mang quá lộ, coi như không phải chúng ta, cũng có những người khác sớm muộn cũng sẽ hủy hắn. Vương Nghĩa đến cùng vẫn còn có chút lương tâm bất an. Thế nhưng là tiểu sư đệ vừa rồi đã cứu chúng ta. Lục Tất Chi cười nhạo nói, tu chân nói thế nào chữ tình, mềm lòng tất nhiên không thành được châu báu, chẳng lẽ ngươi liền cam nguyện nhìn tiểu sư đệ nhận coi trọng của sư tôn, sau đó leo đến trên đầu mấy người chúng ta, chấm, Vương Nghĩa trầm mặc, hắn ta đến cùng vẫn là ghen ghét không cam tâm, Tôn Tĩnh Vân nói, nhị sư huynh, ngươi nếu là không hạ thủ được, liền để ta và đại sư huynh đến, về sau. Vương Nghĩa ở một bên trơ mắt nhìn tiểu sư đệ trong hôn mê thống khổ kêu thảm. Hắn ta trông thấy đối phương thanh tỉnh lại, con mắt thẳng vào nhìn qua hắn ta, bên trong chứa hy vọng cùng khao khát. Vương Nghĩa rời đi ánh mắt, hắn ta nắm chặt lấy nắm đấm, thầm nghĩ, tiểu sư đệ, không phải nhị sư huynh không cứu ngươi, là cứu không được, ngươi đừng hận nhị sư huynh, muốn hận liền hận ngươi sinh ra liền có song linh căn. Cách chương.